Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, hư thực huyễn cảnh. Bà ba tương đương, Andrea mặt nghiêm túc bên trên lộ ra nụ cười khen ngợi, không tệ. Mặc dù đối hoàn cảnh thích ứng tính độ chênh lệch, nhưng tốc độ phản ứng cùng tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Nơi này là ta cấu trúc ra huyễn cảnh, căn cứ trong đầu của ngươi ký ức giả lập đi ra tràng cảnh. Loại này ảo cảnh tạo dựng phương thức, tham khảo từ cơ thôn, trước đó cùng thượng cổ chi thần giao chiến lúc, Andrea lấy người đứng xem góc độ chứng kiến cơ thôn tạo dựng ảo cảnh từ đầu đến cuối. Cơ thôn đối ảo cảnh tạo dựng hình thức mang đến cho hắn một chút dẫn dắt. Chiến tranh kết thúc sau khi về đến nhà, đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn lấy phương thức của mình thuận lợi hoàn nguyên cải tiến loại này hư thực kết hợp huyễn cảnh. Hư là bởi vì bên trong ảo cảnh hết thảy sự kiện phát triển đều là giả. Căn cứ thi thuật giả bệnh đến vận hành, kỳ thực là bởi vì những thứ này trang cảnh cùng nhân vật đều là mượn nhờ thụ thuật giả tầng ngoài. Ký ức mà xây dựng. Hư hư thật thật kết hợp phía dưới rất dễ dàng để người không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Andrea đối Niyana sử dụng huyễn cảnh cũng không có toàn lực toàn bộ triển khai. Cố ý cho nàng lưu lại không ít sơ hở. Bất quá có thể nhanh như vậy phát giác được bản thân thân ở huyễn cảnh. Niyana biểu hiện để Andrea đối nàng càng ngày càng hài lòng. Trí nhớ của ta... Niyana sắc mặt có chút không dễ nhìn, ngươi có thể thăm dò trí nhớ của ta. Cái này quen thuộc đối thoại để Andrea có như vậy một nháy mắt xuất hiện hoảng hốt. Đã từng ngây ngô tiểu Druid đã bất chi bất giác trưởng thành đến cần hậu bối ngưỡng vọng trình độ. Ha ha tương đương, cảm khái cười cười. Andrea khoát tay giải thích nói, không cần kinh hoàng. Ta vô pháp đọc trí nhớ của ngươi. Những thứ này tràng cảnh là căn cứ ngươi vô ý thức tràn lan đến tầng ngoài không phải hạch tâm ký. Ức mà tạo dựng, ngươi có thể tại tinh thần của ta hướng dẫn dưới theo bản năng tại hiện lên. Trong đầu ra này tấm tràng cảnh, nói rõ ngươi đối với mình nhà hòa thuận người nhà rất coi trọng. Nhìn xuống, Andrea đưa tay chỉ hướng Niyana dưới chân, ý thức được cái gì Niyana toàn thân kéo căng. Thân thể có chút run rẩy chậm rãi cúi đầu. Một bộ chết không nhắm mắt nữ tính thi thể liền nằm tại nàng dưới chân vẫn như cũ nhìn qua nàng. Ánh mắt bên trong ẩn chứa đối Niyana quyến luyến cùng đối người sống thế giới không bỏ. Không, mặc dù biết tại huyễn cảnh trông được đến hết thảy đều là giả. Niyana vẫn là không nhịn được dùng hai tay che mắt. Nàng không muốn lại nhìn thấy chung quanh càng nhiều thân nhân thi thể. Tại sao phải chế tác như thế tàn khốc huyễn cảnh? Tàn khốc, Andrea lắc đầu nói, đây không phải tàn khốc, chỉ là đối tương lai trong đó một cái khả năng thôi diễn. Ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, thuận Andrea ngón tay nhìn lại, Niyana nhìn thấy những cái kia từ phía chân trời rơi xuống màu xanh lá sao băng. Kia là lửa địa ngục, Burning Legion thường dùng công thành phá trận binh khí, là một loại tà năng cấu tạo thể. Nếu như chúng ta tương lai gặp Burning Legion xâm lấn, những thứ này cấu tạo thể rất có thể đợt thứ nhất đối Azeroth phát động công kích. Niyana cao cao, ngẩng đầu, không dám hướng dưới chân của mình nhìn, nhìn trên trời vô số màu xanh lá sao băng rơi xuống đất. Cổ họng của nàng vô ý thức bỗng nhúc nhích qua một cái. Ngươi tại sao phải để ta nhìn những thứ này? Andrea mỉm cười nói, một mặt là hướng ngươi biểu thị bóng tối tinh thần pháp thuật có thể tạo. Dựng huyễn cảnh đến cỡ nào chân thực, một phương diện khác cũng là hướng ngươi biểu hiện ra tương lai vô số khả năng trong đó một. Loại, nếu như chúng ta không thể chống lại Burning Legion công kích, trước mắt người một màn này sớm muộn sẽ trở thành hiện thực. Huyễn cảnh, Niyana hít một hơi, thật sâu, miễn cưỡng ngăn chặn nôn khan xúc động, sâu sắc cảm thụ chung quanh mùi, nhiệt độ, hướng gió, tia sáng các loại giác quan kích thích, quá chân thực, bóng tối pháp thuật thế mà có thể làm ra loại này lấy giả đánh cháo huyễn tượng. Andrea giật giật khóe miệng mỉm cười nói, đây coi là cái gì chân thực. Ta vì để cho ngươi có thể cảm nhận được bản thân thân ở huyễn cảnh. Cố ý làm nhạt không ít tinh thần mê vụ. Không phải ngươi bây giờ khẳng định còn tại ôm người nhà thi thể khóc ròng ròng. Đúng vào lúc này, một cái lửa địa ngục nện bước bước chân đi vào Niyana trước người. Giơ lên thiêu đốt lên tà năng hỏa diễm tảng đá quyền trái nhắm ngay Niyana đánh ra. Niyana sắc mặt trở nên tái nhợt. Ở trong học viện học được hết thầy pháp thuật đối mặt loại này đột phát tình trạng tựa hồ hoàn toàn. Quên sạch chỉ riêng, đầu óc của nàng trống rỗng. Đát tương đương, Andrea đúng lúc vào lúc này vỗ tay phát ra tiếng, để yên ngươi. Chúng ta đi về trước đi. Theo một thanh âm vang lên, trong hiện thực ngủ ở trên ghế salon Niyana lập tức trợn tròn hai mắt nhảy dựng lên. Kinh dị sờ sờ cánh tay trái của mình, ngửi ngửi phòng viện trưởng bên trong thanh nhã huân hương vị. Niyana rốt cục buông lỏng căng cứng thân thể. Celeste mặc dù không biết hai người tại trong ảo cảnh kinh lịch cái gì, nhưng nhìn thấy Niyana bộ kia chưa tỉnh hồn dáng vẻ liền biết không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Celeste câu lên khóe miệng lộ ra mang tính tiêu chí xấu bụng cười xấu xa, thế nào? Lão đại thúc của ngươi làm đạo sư hợp cách sao? Ừm, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi Niyana vội vàng gật đầu. Rời khỏi mộng cảnh trước, lửa địa ngục trọng quyền đã nện vào cánh tay trái của nàng bên trên. Cái kia vô cùng chân thực cảm giác đau để nàng đối cái này chân thực huyễn cảnh có khắc sâu hơn. Trải nghiệm có thể tạo dựng ra loại này lấy giả đánh cháo huyễn cảnh. Mà lại nghe nói còn là rút lại bản. Niyana đối Andrea thực lực có bản thân trải nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Lão đại thúc, ngươi đến cùng là ai? Niyana màu xanh nhạt hai mắt mang theo vẻ không hiểu nhìn về phía Andrea. Loại năng lực này, coi như Annabelle tế ti trưởng cũng làm không được. Mà lại xe đầu of the Dark Moon giáo hội bên trong sẽ không có nam nhân à? Phốc phốc. Celeste che miệng phát ra tiếng cười, không sai. Xe đầu of the Dark Moon giáo hội bên trong, xác thực không có nam nhân. Nhưng cái này giáo hội, phía trên liền không nhất định. Andrea không cao hứng nghiêng mắt nhìn Celeste một chút, ta là ai? Ngươi về sau sớm muộn sẽ biết. Đã ngươi quyết định đi theo ta học tập, có chút sự tình ta muốn sớm nói tốt. Tương lai trong một khoảng thời gian, ta có lẽ sẽ trở nên bận rộn, tự mình dạy cho thời gian của ngươi sẽ không quá nhiều. Khoảng thời gian này ngươi tiếp tục lưu, lại trong học viện bổ sung kiến thức của mình lượng, ta sẽ nhín chút thời gian đến học viện đến chỉ đạo ngươi tiến bộ. Đợi đến chính thức từ Nakathaler học viện tốt nghiệp, ngươi liền có thể một mực đi theo ở bên cạnh ta học tập. Không nên đến thời điểm mới đến hô mệt mỏi. Thừa dịp sau cùng mấy năm này thời gian, thật tốt hưởng thụ nhàn nhã học viện sinh hoạt đi. Ở Nathi Gunsado gia tộc trang viên, bao quát đến ăn trực Fendro cùng Van Stan bọn người ở tại bên trong. Một đám người chính vây quanh ở to lớn trước bàn ăn người tranh ta đoạt. Mỗi người đũa cơ hồ đều múa ra tàn ảnh. Tại đồ ăn bàn cùng chén dĩa phía trên đao quang kiếm ảnh người tới ta đi. Sandris đem vừa mới cướp đến tay thịt kho tàu đưa vào trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt xuống sau mới thản nhiên mà hỏi, đã cách nhiều năm. Ngươi lại dự định thu học đồ rồi. Andrea cũng tải cùng Fendro đũa khi luận võ chiến thắng. Một mặt đắc ý đem đồ ăn trong mâm sắc hương vị đều đủ siêu mỏng thịt hai lần chín kẹp đi. Đúng vậy, nhân tài khó được. Ta dự định qua một thời gian ngắn thật tốt bồi dưỡng cái kia gọi Niyana hài tử. Qua một thời gian ngắn, tranh đoạt thất bại Aurora buồn bực cắn đũa. Không hiểu nhìn qua Andrea hỏi, lão ba, gần nhất ngươi có chuyện gì phải bận rộn sao? Xem như thế đi, khe khẽ thở dài, Andrea buông xuống bát đũa ý vị thâm trường nói, gần nhất nước Cộng hòa cao tầng chỉ sợ sẽ không rất thái bình, các người cũng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Fendro, ngoặc kép chấm chấm, luôn cảm thấy có bất hảo dự cảm. Người lại nghĩ làm cái gì sự tình? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,